Chương 247, Nạ Rủ Tổ chạy tới. Trong nháy mắt, ở đệ tam phía sau, liệt diễm bay lên, hỏa long bao phủ. Một cái rộng mấy thước, to lớn hỏa long hình thành, giữ tợn hỏa diễm long đầu gầm thét lên, nhằm phía sơ đại cùng nhị đại. Thủy đột. Thủy trận bích nhìn vọt tới hỏa long, nhị đại sẻn rủ tổ bị giả mạ trong nháy mắt hai tay vỗ một cái mặt đất, trong nháy mắt, một đạo trượng cao, giao y 5, 6 mét dòng nước trong nháy mắt bay lên. Trong chớp mắt, liền trong nháy mắt này uy thế vô biên hỏa long cho cản lại, không đơn thuần như vậy. Cao to dòng nước, ở đã ngăn được hỏa long về sau, đột nhiên, về phía trước lấy phát. Như sóng lớn đánh giống như vậy, đánh về phía đệ tam, đem cái này hỏa long hoàn toàn tưới tắt. Nhìn sèn rủ tổ bị ra mạ thủ đoạn, đệ tam cũng là không kinh sợ. Đối với được gọi là thủy thần nhị đại tới nói, có thể làm được điểm này, cũng không có gì tốt kinh ngạc. Ở sóng lớn đập tới thời gian, đã nhảy ra dô y thổ độn. Thổ nham phi trong mỉ hệ NG phun một cái, trong nháy mắt, mười mấy viên bóng rổ lớn nhỏ thổ cầu trong nháy mắt công về phía nhị đại sẻn rủ tổ bị ra mạ. Một độn. Hoàn nã ở sẻn rủ tổ bị ra mạ phía sau, ở đệ tam nhảy ra thời khắc sẻn rủ hạt hỉ ra mạ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, tay trong nháy mắt hướng về đệ tam rỗi một cái, trong nháy mắt, đạo đạo nha nhờ gô bay ra, hướng về đệ tam. Bắt đi qua, một đường, nha nhở gô quét ngang, đệ tam công kích này trước tiên thổ cầu, toàn bộ bị quét xuống đánh bay, tuy nhiên phá tan rồi thổ cầu, thế nhưng, những kia nha nhở gô, cũng là bị hủy một nửa, cái này, sơ đại dù sao không phải lúc còn sống sơ đại, mục, đột, cũng không có này cường đại sinh mệnh lực, vô địch uy thế dô y còn dư lại nha nhở gô thế tiến công không giảm, tiếp tục hướng về đệ tam công kích đi nhận pháp. Suzuken ảnh phân thân chi thuật nhìn sẻn rủ hạt hí ra mạ công kích, đệ tam cũng không có kinh hoàng, trong nháy mắt, một cái phi tiêu quăng quăng ra, hai tay hợp lại. Trong nháy mắt, phi tiêu như mưa, trong nháy mắt bắn phá, đem sơ đại công kích mà đến nha nhờ gô đánh ga y, hơn nữa, thế tiến công không giảm. Tiếp tục, hướng về sơ đại sẻn rủ hạt hí ra mạ cùng nhị đại sẻn rủ tổ bị ra mạ quét bắn tới rầm rầm rầm ầm ầm từng thanh phi tiêu bắn trúng hai người. Đem xuyên thủng, phi tiêu, trong nháy mắt, đem sẻn rủ hạt hí ra mạ cùng sẻn rủ tô bị ra mạ, đem nhấn chìm chi trong đó hô thân ảnh, đã rơi xuống xa xa, nhìn sơ đại cùng nhị đại phương hướng, đệ tam không khỏi thở dốc càng thêm kịch liệt. Mới vừa chiến đấu, trong nháy mắt, đã để hắn trả cờ dạ tiêu hao chóng vánh rất nhiều. Tuổi trẻ mà nói cũng may, thế nhưng, hiện tại mà lúc này, như mưa phi tiêu cũng là dần dần mà giảm thiểu, cuối cùng tan mất. Sơ đại cùng nhị đại thân ảnh cũng ra xuất hiện ở đệ tam cùng trước mắt mọi người. Toàn thân rách rách dưới dưới, gãy tay gãy chân. Cái này cá nhân cũng là ngã xuống mặt đất. Tuy nhiên, đã không có thần trí hai người căn bản cũng không có lưu ý chu vi, phiêu đãng một mực trang giấy. Ở hướng về hai người trên thân hội tụ. Rơi xuống vết thương của bọn họ bên trong, hòa vào trong đó, bất quá là trong nháy mắt, hai người này gãy tay gãy chân nghiêm trọng thương thế liền đã khôi phục. Hai người, làm lại đứng lên. Quả như vậy, đây chính là huế thổ chuyển sinh nhìn sơ đại cùng nhị đại, đệ tam không khỏi âm thầm cau mày. Như vậy đánh không chết, hủy không là cái gì phiền toái nhất rồi y, hơn nữa, vẫn là thực lực cường đại, sơ ý một chút, chính mình liền chết ở chỗ này rồi y thủy đột. Thủy long đạn thuật lấy khôi phục như cũ, nhị đại sẻn rủ tổ bị giả mạ chính là thời gian kết ấn, một cái to lớn nước long trong nháy mắt hình thành, gầm thét lên. Giống giận, trong nháy mắt nhằm phía đệ tam. Nhìn nhị đại phát ra nước long, đệ tam không khỏi gương mặt bất đắc dĩ, có huế thổ chuyển sinh làm hậu thuẫn địch nhân, mình những kia trả cờ ra, mặc dù ở nhiều gấp đôi cũng căn bản không kéo dài được. Bất đắc dĩ ở, thân ảnh lóe lên, trốn đi qua. Thủy đột. Thủy lưu kích xạ nhìn tránh thoát đệ tam, sen rủ tô bị giả mạ lần nữa nhớ ấn, trong nháy mắt công phu, này dòng nước đánh về phía địa phương. Này tán thành một bãi thủy đàm địa phương, trong nháy mắt, đạo đạo thủy lưu kích xả đi, từng đạo, quét về phía đệ tam đáng ghét nhìn nhị đại lần nữa công kích, đi, vẫn là loại này phạm vi lớn, chính mình căn bản liền không tránh được. Thổ đột. Thổ trận bích một đạo thổ bích trong nháy mắt chắn đệ tam trước người, đem bắn nhanh mà đến dòng nước cản lại. Thủy đột. Đại thác nước thuật oanh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, một đạo cự đại cao 10 trượng thác nước từ nhị đại phía sau bay lên. Trong nháy mắt, hạ xuống, đánh về phía đệ tam. Nay cu ô nờ hồng thủy, dường như hoang cổ thai thú giống như vậy, đưa người vào chỗ chết không tốt nhìn này đánh tới thác nước, đệ tam không khỏi cả kinh, thân ảnh nhảy một cao y, trong nháy mắt, lui lại này vốn là thổ trận bích căn bản là không đảm đương nổi thác nước tập kích, không nhiều một hai giây thời gian, liền đã bị xung vơ, vỡ vụn. Tuy nhiên, cũng là một hai giây, đã vì đệ tam tranh thủ cơ hội. Trong nháy mắt, đã thật to trốn ra thác nước lớn nhất uy lực phạm vi. Nhìn đánh tới thác nước, đệ tam đột nhiên, hai tay đập xuống. Thổ độn. Thổ môn thần trong nháy mắt một đạo cự đại thổ môn trong nháy mắt từ lòng đất bay lên, lập tức này thác nước tập kích. Nay ở dòng nước rội rửa xuống, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tản ra ánh kim loại thổ môn thần. Chỉ là nhìn thấy, liền đã không khó đoán ra cái kia cường đại phòng ngự lực. Chí ít, không thể so với La Sinh môn kém một độn. Thụ giới hàng lâm thác nước qua đi, còn không có đợi đệ tam đưa khẩu khí, một bên, vẫn không có làm thêm sơ đại chuyển động, hơn nữa, nhất động chính là sát chiêu. Nghe được sơ đại lời nói, trong nháy mắt, đệ tam chính là biến sắc mặt, thụ giới hàng lâm, hắn bắt đầu biết đến, tuyệt đối là sơ đại mạnh nhất lớn sát chiêu một trong. Tuy nhiên, bởi vì huế thổ chuyển sinh, bởi vì nạ rủ tổ thần thông cùng thần thông kỹ, sơ đại thực lực đã thấp xuống thật nhiều, thế nhưng, mặc dù là như vậy, thụ giới hàng lâm lực lượng, cũng là tuyệt đối chẳng yếu đi đâu, còn không có đợi đệ tam phản ứng, còn chưa kịp làm bất kỳ phòng ngự biện pháp, đại địa, chính là một trận kịch liệt chấn động. Vô số cây cối ngút trời mà lại. Từng cái dây leo, cành cây, bó muốn đệ tam bốn phương tám hướng, đã đem đệ tam đường lui phong đã bị chết ở tại bên trong, trừ phi, sử dụng nhẫn thuật mạnh mẽ phá tan, thế nhưng, đã không có thời gian cho đệ tam kết ấn dô im mà nhưng vào lúc này, kim quang lấp loe trong nháy mắt, đệ tam thân ảnh, đã biến mất ở nguyên đấy, những kia buộc chặt tới được dây leo cùng cành cây, trong nháy mắt, vô hụt, bất quá là quấn quýt nhau cùng nhau đầy rối hoa thôi cuối cùng cũng coi như chưa có tới. Chậm, cũng còn tốt đuổi kịp kèm theo kim quang, còn có một đạo âm thanh. Trong nháy mắt, truyền khắp toàn trường thật xin lỗi, một chương này đến chậm, vốn là 11 điểm là có thể phát rồi y, thế nhưng, tiểu thảo ở trong phòng của mình. Dù tờ tín hiệu rất yếu, một phát ra ngoài, mới phát hiện dù tờ căn bản cũng không có liền ở trên một trường trong nháy mắt thạch chìm đại hải. Phế bỏ, chỉ có ở con ngựa một lần dô ý cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu, cầu siêu thầm, cầu tất cả.